chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, chim nhỏ là thánh già. Vương Đại Đông nhìn lấy vậy theo không sai ánh mắt kiên định. Khe khẽ thở dài, ai, đã dạng này, vậy liền đánh đi, lúc này, chỉ có chiến, mới là đối mị tôn trọng. Ai, đáng tiếc, mị không có khả năng lại sáng tạo kỳ tích. Khán giả đều có chút không đành lòng nhìn tình cảnh này. Mị động, đối mặt cường đại đối thủ, nàng ngược lại lựa chọn dẫn đầu tiến công. Mảnh mai, nhỏ gầy thân thể phóng tới Vương Đại Đông. Thẳng tiến không lùi, nghĩa vô phản cố. Nhưng lúc này mị, thân thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ từ mặt ngoài liền có thể nhìn đến, mị thân thể chí ít có mười mấy nơi bị thương nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, cần phải còn chịu không được nhẹ nội thương. Nghiêm trọng như vậy thương thế, muốn là thả tại người bình thường trên thân, đoán chừng chết sớm, cũng chính là mị, nương tựa theo siêu cường ý chí cùng chiến ý, lại còn có thể kéo lấy như thế tàn phá thân thể chiến đấu. Bành, mị quyền đầu, hung hăng nện ở Vương Đại Đông ở ngực, nhưng mà, Vương Đại Đông thân thể, sừng sững bất động, ngược lại là mị, bị đánh ngã lui năm, sáu bước, cái gì, lại là thánh thể. Trong đám người không ít người hét lên kinh ngạc. Phải biết, vừa mới Vương Đại Đông đón đỡ mị một quyền kia. Bên ngoài thân không có một tia nội lực phun trào. Nói cách khác, Vương Đại Đông cũng không có dùng nội lực đến phòng ngự. Tuy nhiên mị lúc này tình huống 10 phần hỏng bét. Nhưng dù sao cũng là siêu phàm cảnh cường giả. Toàn lực nhất kích, uy lực còn 10 phần có thể nhìn. Có thể Vương Đông thậm chí ngay cả nội lực đều không có sử dụng. Thì ngăn trở mị quyền đầu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là thánh kinh cường giả. Thánh giả, cơ hồ đả thông thân thể mỗi một cây kinh mạch. Chỉ cần trong kinh mạch có nội lực vận hành, thì sẽ tự động hình thành một loại phòng ngự cơ chế. Cho nên, thánh giả có thể không cần cố ý điều động nội lực đến tiến hành phòng ngự. Liền có thể đau thương bất nhập. Đương nhiên, nếu như thánh giả đem thể nội tất cả nội lực đều hao hết sạch lời nói. Như vậy thánh thể cũng liền mất đi hiệu lực. Vương Đại Đông lại là thánh giả. Tất cả mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Trời ạ, nguyên lai chim nhỏ là thánh giả. Trách không được mạnh như vậy. Chim nhỏ, ta yêu ngươi. Nguyên bản, Vương Đại Đông đánh bại biển hiệu chi thần, liền đã bắt được vô số thiếu nữ phương tâm. Hiện khi biết Vương Đại Đông lại là thánh giả, thì khoa trương hơn, muốn cho hắn sinh con khỉ muội tử, đã có thể tạo thành một cái gia cường liên. Lưu Thiên Vương trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trách không được Vương Đại Đông có thể ngăn trở chính mình biển hiệu phong bạo. Ngay cả mình biển hiệu chiến sĩ đều có thể đánh bại. Nguyên lai là thánh giả. Ngay sau đó, Lưu Thiên Vương biểu lộ trở nên có chút nóng rực lên. Hắn vậy mà cùng một vị thánh giả đại chiến một trận. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều đủ để hắn kích động. Chim nhỏ ẩn tàng cũng quá sâu đi. Cho tới bây giờ mới bại lộ chính mình thánh giả thân phận. Đúng vậy a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ là bán thánh đâu. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Vốn cho là chỉ có Thiết Quải thánh giả cùng Diệu Nhật thánh giả hai tên thánh giả. Hiện tại Thiết Quải thánh giả vẫn lạc. Cũng chỉ còn lại có một vị thánh giả. Vô địch, rất có thể là Diệu Nhật thánh giả. Không nghĩ tới, tình huống lại xuất hiện chuyển cơ. Lại xuất hiện một tên thánh giả. Đến cùng là Diệu Nhật thánh giả vẫn là chim nhỏ có thể có được vô địch đâu. Mọi người lại có mới chờ mong. Có chờ mong, trận đấu thì trở nên càng thêm có ý tứ. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Không nghĩ tới còn có một tên thánh giả. Nếu như ta không có đoán sai, tên kia danh hiệu Ma Vũ Người. cũng là một tên thánh giả đi. Giám sát trước, kim bào nam tử rốt cục lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Danh hiệu ma vũ người, cũng là tên kia 2m4 cự nhân võ giả. Dù sao, có thể nhất quyền đập chết bán thánh. Không phải thánh giả, cũng không kém bao nhiêu. Chết một tên thiết quải thánh giả, vốn đang để hắn có chút thất vọng, lại không nghĩ rằng vậy mà lại toát ra hai tên thánh giả. Quả thực là vui mừng ngoài ý muốn a. Ta hoàng hậu, xem ra chúng ta vận khí thật không kém đâu. Kim bào nam tử kéo mặt nạ bạc nữ tử tay, tại chân bóng trên mu bàn tay, nhẹ nhàng hôn một chút. Giờ khắc này, Hạ Vân quả là nhanh sắp điên rơi. Cái kia đã từng bị nàng châm chọc khiêu khích ra hỏa, lại là một tên thánh giả. Thánh giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại, liền xem như quốc gia, cũng phải khách khí đối đãi, mà lại đồng dạng loại này cấp số cường giả. Tại quốc gia bên trong đều có siêu nhiên thân phận, có thể gia hỏa này rõ ràng là cái thánh giả, lại biểu hiện thì cùng một người bình thường không khác nhau chút nào. Phải biết, đồng dạng thánh giả, đều là có thánh giả ngạo khí. Một khi có người làm tức giận bọn họ, cái kia tuyệt so là phi thường hậu quả đáng sợ. Có thể mặt đối với mình mỉa mai, Vương Đại Đông vậy mà mặt không đổi sắc, càng không có chút nào sinh khí. Lần nữa nhìn về phía trên đài đạo thân ảnh kia, Hạ Vân ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng sùng kính. Vẻ sùng kính lại dẫn một tia dị dạng quang mang. Đây chính là một tên hàng thật giá thật thánh giả, trước kia đều chưa từng thấy đâu, mà lại nàng từng đã thề, nàng cả đời này, trừ Hạ Vân, tiểu nữ cảnh cùng giá tử đồng dạng hết sức kích động. Không có nghĩ tới sư phụ lại là thánh giả, ta lại là thánh giả đồ đệ, mà giá tử đã sớm lệ nóng doanh trong, cho tới bây giờ đều không có bị người coi trọng. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm, lại không nghĩ rằng nàng cả đời này lần thứ nhất nghênh đón quan tâm cùng tôn trọng, lại chính là một tên thánh giả. Ngày đó tại bom tàu, giã tử gặp Vương Đại Đông nín khó chịu, vốn định dùng thân thể để báo đáp Vương Đại Đông một chút. Dù sao nàng trừ thân thể cũng không có gì có thể để báo đáp Vương Đại Đông, nhưng lại bị Vương Đại Đông cự tuyệt. Vương Đại Đông nói cho nàng, hắn trợ giúp nàng là xem nàng như làm bằng hữu, mà không phải giao dịch. Một tên thánh giả coi nàng là thành bằng hữu. Giã tử tuy nhiên đang khóc, nhưng trên mặt lại là lộ ra rực rỡ nụ cười. Diệu Nhật thánh giả ánh mắt cũng là chết rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Cái này thật vất vả đánh bại thiết quải thánh giả, lại không nghĩ rằng còn có một tên thánh giả. Xem ra muốn có được lần này đấu võ đại hội vô địch cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Biết được Vương Đại Đông lại là thánh giả, mị biểu lộ hơi hơi có một tia biến hóa, nhưng cũng không có ảnh hưởng chiến đấu quyết tâm. Vậy mà lần nữa đối với Vương Đại Đông xuất thủ, lần này Vương Đại Đông chỉ là một cái tay, chính là bắt lấy mị quyền đầu. Hắn chỗ lấy muốn bại lộ chính mình thánh giả thân phận, vì cũng là để mị biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến, cái này cũng không có dao động mị muốn chiến đấu tiếp quyết tâm. Coi như đối phương là thánh giả, nàng cũng muốn chiến. Ai? Vương Đại Đông trùng điệp thở dài, ngay sau đó xuất trường, nhẹ nhàng khắc ở mị ở ngực. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng nhất trường, có thể Vương Đại Đông là thánh giả, cái kia uy lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Mị thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài, chỉ thiếu một chút thì ngã ra lôi đài. Hoa, mị há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mị, không biết mị chịu thánh giả nhất kích có hay không còn có thể lại đứng lên được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng